Tình yêu judo, chương 64, ngoại truyện tưởng tình, góc truyện audio.com. Lúc này, đứa nhỏ 3 tuổi Mạnh Tường đang gõ cửa trước phòng ba mẹ nó, miệng nhếch lên liên tục kêu gào, xem chừng, nếu như ba nó không ra mở cửa, thì nó sẽ dùng chân đạp cửa mất kẹt kẹt vài tiếng, cửa phòng mở ra, Mạch Dịch Nam cúi đầu bất đắc dĩ nhìn đứa con trai của mình, Tường Tường, không phải bảo con tự mình đi chơi đi rồi sao? Tường Tường dùng đôi tay nhỏ bé của mình hơi đầy, nó chi cua khe hở giữa chân ba mình với khung cửa để vào phòng, bi bô kêu. Mẹ, rồi lao thẳng lên giường lớn. Lộ Hiểu Vụ vội vàng ôm con lên giường. Tường Tường, sao vậy? Chỉ nhìn thấy nó bĩu môi, giật nhẹ tay áo của Lộ Lộ xuống. Mẹ, đi gặp em gái. Lộ Lộ sừng sốt ai, tự nhiên lại quên mất cô đã đồng ý với Tường Tường, ngày hôm nay sẽ đưa nó đến Trung gia. Nó thấy mẹ nó không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nghiêm lại, mẹ lại quên mất rồi, hừ, nhất định là ba nó lại làm gì với mẹ rồi. Ôi đứa nhỏ, nó dùng lực giật nhẹ tay áo mẹ mình lần nữa. Con muốn em ấy, con muốn em ấy. Lộ Lộ trừng mắt nhìn Dịch Nam, ngày hôm qua em đồng ý đưa Tường Tường đến Trung gia rồi, đều tại anh, hại em quên mất. Dịch Nam tỏ vẻ không quan tâm, lắc đầu. Hôm nay là cuối tuần, không riêng gì chúng ta muốn có không gian riêng đâu, Trung Bình cũng thế thôi, nếu cứ đi qua cậu ta lại mắc công hận anh. Đây là ối bi kịch khi có con mà, mỗi khi đang tình nồng ý mật thì sẽ luôn có một bóng dáng nho nhỏ ở bên cạnh lúc ẩn lúc hiện, mà vừa nhìn thấy cái bóng dáng bé bé kia tất cả nhiệt tình đều ngay lập tức đóng thành băng, thực sự là quá bi kịch. Tường Tường ngẩng mặt lên nhìn thấy ba ba nó lắc đầu, lập tức không muốn nghe theo, vừa nhấc người dậy, vừa kéo tay mẹ xuống giường, trong miệng thì không ngừng kêu la. Em gái im ngái, Lộ Lộ đành vội vàng đi xuống giường, hiện tại con trai là lớn nhất cho dù nó có muốn bầu trời hay ánh trăng, cô cũng sẽ bảo Dịch Nam nghĩ biện pháp. Chắc chẳng sao đâu, Trung Bình cũng đã sớm thành thói quen rồi, bọn họ bất ngờ đến Trung gia cũng không phải ngày một ngày hai. Cô vừa sờ đầu con trai, vừa nói với Dịch Nam. Anh đi gọi điện cho Trung Bình đi, nói một lúc nữa chúng ta sẽ qua. Mặt Mạch Dịch Nam y như đưa đám, dùng ánh mắt khổ sở nhìn Lộ Lộ ra vẻ khẩn cầu, bọn họ cũng chưa được tận hưởng gì hết thì đã bị chặt đứt rồi. Lộ Lộ hiểu ẩn ý của anh, nhíu mày cảnh cáo anh đừng làm lãng phí thời gian, dùng miệng ra hiệu, buổi tối rồi nói. Dịch Nam bất đắc dĩ đi tới, cố ý dùng chân ngăn con mình lại ở một bên, hung hăng ôm vợ mình hôn sâu một cái, mãi đến lúc Tường Tường ở một bên kêu la kéo chân Lộ Lộ thì Dịch Nam mới không tình nguyện buông cô ra. Cúi đầu trừng mắt nhìn đứa bé kia một cái, sau đó mới u hoán nhìn cô. Em nói có phải Tường Tường nhìn chúng Trung Tình rồi hay không? Mỗi ngày đều muốn đến nhà nó chơi. Lộ Lộ đẩy anh ra ôm lấy con trai đi ra phía ngoài. Ai bảo anh không đẻ thêm cho Tường Tường một em gái cơ. Sau khi Tường Tường được một tuổi không lâu, Dịch Nam liền lừa Tường Tường ra ngủ riêng, gạt nó rằng sẽ sinh cho nó một em gái, cho nên nó phải làm quen với việc ngủ một mình đi. Nhưng sau này, chính anh lại lật lọng, vừa nghĩ lại mấy tháng phải làm hòa thượng, hơn nữa đến lúc đó Lộ Lộ lại quan tâm đến đứa bé, anh sẽ lại không được cô để mắt đến nữa, càng nghĩ, anh lại càng không mua sinh thêm. Kết quả, mỗi ngày Tường Tường đều đuổi theo cô truy hỏi lúc nào có em gái, cô cũng khó trả lời. Cũng may đúng lúc con của Trung Bình ra đời, là một bé gái. Góc truyện audio.com, bọn họ mới đưa Tường Tường theo, để cho nó gặp em bé. Lại không nghĩ rằng, Tường Tường đối với cô em gái này cảm thấy hứng thú vô cùng, từ nay về sau càng không thể cứu chữa được nữa. Mạnh Tường vừa vào đến Trung gia, còn chưa kịp chào hỏi ba mẹ nuôi, liền thành thạo vọt ngay vào trong phòng trẻ em, để lại một đám người cười vang ở đằng sau. Tường Tường hay đến thăm em gái quá. Mạnh Tường đẩy cửa ra, vừa nhìn thấy hình dáng bé nhỏ ở trên giường trẻ em, cậu liền dừng bước nhẹ nhàng, chậm chạp đi tới. Vừa đi tới bên cạnh giường, cậu chậm rãi nghẹo đầu trừng mắt nhìn, em gái đang làm gì vậy? Chỉ thấy em gái đang ngồi ở trên giường, trong miệng ngậm một bình sữa, toàn bộ suy nghĩ liền chuyển về cái bình kia, em gái đang ngủ hay là đang ăn? Vì sao, lại không nhúc nhích? Tường Tường vừa định giơ tay lên chạm vào mặt em gái bỗng nhiên động đậy. Làm cho Tường Tường sợ đến mức nhanh chóng rụt tay về, rồi lại trừng mắt nhìn người không nhúc nhích kia. Hai mắt em gái nhắm nghiền lại, từ từ ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn còn ngậm bình sữa, nên vừa ngẩng đầu thì chiếc bình cũng giơ lên. Đáy bình chìa vào không trung lộ ra một khuôn mặt mập mạp, lắc lư, cả người cũng trái đưa phải lắc. Tường Tường chừng đôi mắt tô chằm chằm nhìn em gái còn chưa nhận ra cậu sao? Cả người ở trên giường trẻ lắc lư qua lại, tưởng như ngã lộn lại cuối cùng lại không ngã, đột nhiên Tường Tường vươn tay, đẩy cái trán của em gái, vậy là em gái liền ngã quịch về phía sau. Cả người mập mập té ngã ở trên nệm giày, Tường Tường nhìn bộ dáng đáng yêu của bé, thì cười khanh khách. Im ngái mơ mơ màng màng mở mắt ra, một đôi mắt to chớp chớp, một đôi tay nhỏ bé vô ý thức xòe năm ngón tay ra sờ sờ hai bên đầu, trong miệng vẫn còn ngậm bình sữa, vẻ mặt mịt mờ. Tưởng Tưởng duỗi cả người qua, nhìn Im ngái cười không ngừng. Đôi mắt mở to ra vài giây, làm cậu tưởng là em gái đã tỉnh thì, đôi mắt to kia chớp chớp vài cái, sau đó lại khép lại. Tưởng Tưởng trừng mắt chằm chằm nhìn đứa bé, sao đột nhiên lại ngủ tiếp vậy? Phía sau lại truyền đến một trận cười, Tưởng Tưởng buồn bực quay đầu lại. Ba mẹ cậu cả ba mẹ nuôi, tất cả đều chen chúc ở cạnh cửa, sau đó chỉ nghe thấy được ba nuôi nói. Nhìn đi, nhất định là lúc em mang thai ngủ nhiều, nên con gái cũng tham ngủ vô cùng, hết ăn uống thì chỉ ngủ thật lợi hại. Mẹ nuôi đỏ mặt trừng mắt liếc ba nuôi, Tưởng Tưởng bĩu môi đành nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn em gái đang thoải mái đến mức không gì sánh được, trong lòng liền mất hứng. Vươn tay ra muốn bóp khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nhưng tay còn chưa kịp đụng tới hai má mập mập đã bị mẹ nắm lấy, Lộ Lộ ôm con vào trong lòng. Hừ, đừng quấy em ngủ, Tưởng Tưởng nghe vậy sờ sờ đầu, có chút mất hứng, thì thào kêu. Em gáy, Lộ Lộ lại ôm chặt con mình, tí nữa em tỉnh, chúng ta sẽ đưa em đi chơi có được không? Tưởng Tưởng nghĩ một hồi lâu, mới gật đầu, một đám người rời khỏi phòng trẻ con, bên trong lần thứ hai trở lại về tĩnh lặng. Ở trên giường trẻ cách đó không xa, có một đứa bé đáng yêu vẫn như cũ bình thản ngủ mà cắn bình sữa, giống như toàn bộ sự ầm ĩ vừa rồi không có lọt được vào tai nó vẫn còn chìm đắm trong mộng đẹp mà thôi. Lúc trong phòng trẻ truyền đến một tiếng khóc thì Mạnh Tường dùng răng nhảy từ trên đùi của ba mình xuống, chạy một mạch tới phòng trẻ, em gái tỉnh rồi. Quả nhiên, em gái nằm ở trên giường, lớn tiếng khóc, bình sữa đã lăn qua một bên. Khóc chuyện audio.com, Tưởng Tưởng nằm bò ở bên cạnh giường, cười. Em gái, Trung Tình vừa mới hơn một tuổi mở to hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn khuôn mặt ở trước mắt nó, sụt xịt tiếng khóc cũng chậm rãi nhỏ đi. Tưởng Tưởng vui vẻ vươn tay sờ lên mặt em gái, Trung Tình đặt tay ở bên miệng khẽ mút chùn chụt không chớp mắt nhìn anh trai. Tưởng Tưởng lại càng cười đến vui vẻ hơn, nhấp tay bắt cái gì đó lắc lư trên đầu em gái, Trung Tình nhìn theo động tác kia từ từ nở nụ cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên hêu úm đồng tiền, vô cùng đáng yêu. Mẹ nuôi vào trong, vừa nhìn thấy con mình cười, liền xoa đầu Tưởng Tưởng. Tưởng Tưởng ngoan, còn biết chăm em nữa. Nói xong, mẹ nuôi ôm Trung Tình vào trong ngực, Tưởng Tưởng cũng từng bước đi theo mẹ nuôi ra phía ngoài, hai con mắt dù một giây cũng không rời khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái. Theo đuôi mẹ nuôi đến cạnh nhà vệ sinh, thì Tưởng Tưởng bị mẹ mình kéo lại. Em gái phải đi vệ sinh, con trai không thể nhìn đâu. Tưởng Tưởng xoay đầu lại nhìn mẹ mình. Vì sao ạ? Mẹ cậu cười khẽ vuốt lên trán cậu. Bởi vì con là con trai, em gái là con gái. Tưởng Tưởng nghe, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Con đây cũng làm con gái. Câu nói vừa nói ra nhất thời, khiến cho cả một đám người cười ồ lên, cậu kỳ quái nhìn người lớn, cuối cùng đôi mắt dừng lại ở phía cửa đóng chặt kia, làm con gái có thể ở cùng một chỗ với em gái, đến chỗ nào cũng cùng với nhau. Lộ Lộ ôm Tưởng Tưởng ngồi lên ghế salon, Tưởng Tưởng là con trai phải bảo vệ con gái, con phải bảo vệ em, sao có thể làm con gái được. Tưởng Tưởng nghe vậy còn rất nghiêm túc suy nghĩ, sau đó dùng sức gật đầu. Vậy con làm con trai là được rồi, sau này em gái sẽ theo con sẽ đưa em đi vệ sinh. Ha ha ha, tất cả mọi người đều cười rộ, bởi vì Tưởng Tưởng rất đáng yêu. Chỉ lát sau, mẹ nuôi ôm em gái đi ra, Tưởng Tưởng liền vươn tay kêu, em gái, mẹ nuôi nghe vậy chỉ cười ôm em gái đi qua ngồi ở bên cạnh Tưởng Tưởng, cậu liền vội vã muốn chạm lên mặt Trung Tình, chắc là vì vừa mới tỉnh, nên bên mép vẫn còn vết nước miếng đọng lại, bị Tưởng Tưởng chạm mạnh một cái, trong miệng Trung Tình đột nhiên phát ra thanh âm kỳ quái, bên mép phì phì tạo bong bóng. Tưởng Tưởng không chút suy nghĩ gì, đầu nhỏ khẽ đưa về phía trước, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của em gái một phát, a, mọi người đột nhiên càng cười đến dữ hơn, Lộ Lộ ngượng ngùng vừa kéo vừa ôm con về chỗ, khẽ mắng. Tưởng Tưởng, em gái nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của anh trai, bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ trên miệng, vui vẻ cười. Tưởng Tưởng cũng học theo, vuốt vuốt lên miệng mình, rồi cười lớn. Bốn người họ vừa nhìn thấy hai đứa con mình cũng vui vẻ cười không ngừng. Trung Bình vỗ vỗ vai của A Nam, xem ra chúng ta sau này có khả năng làm thông gia đấy, Tưởng Tưởng nhà cậu nhỏ như vậy lại chiếm nụ hôn đầu của Tình Tình nhà tôi rồi. A Nam mắt cong hết cả lên. Vậy cũng được thôi, tôi ước gì mỗi ngày Tưởng Tưởng đều đến chơi với Tình Tình, cậu không biết tiểu tử này nghịch ngợm thế nào đâu, tôi sắp bị phiền đến chết rồi. Lộ Lộ trợn mắt nhìn anh, lại dám nói con mình như vậy. Nào có, Tưởng Tưởng cũng ngoan mà. A Nam bị Lộ Lộ chừng, đành nhanh chóng cười cười. Anh đùa, đùa thôi, chẳng qua là khi Tưởng Tưởng ở cùng với Tình Tình thì ngoan lên rất nhiều. Tố Tố hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái. Em cũng cảm thấy Tưởng Tưởng rất ngoan, hơn nữa còn rất quan tâm đến Tình Tình nữa. Khóc chuyện audio.com. Thôi được rồi, nhìn hai đứa bé này ăn ý như vậy thôi thì định hôn ước luôn đi, có thể tương lai không nói rõ được nhưng thân càng thêm thân. Trung Bình xoa đầu Tưởng Tưởng hỏi, Tưởng Tưởng thích em gái sao? Tưởng Tưởng ra sức gật đầu, thích ạ, vậy sau này cho con chăm sóc em có được không? Được ạ, Tưởng Tưởng lớn tiếng trả lời, nói xong mong liền nắm bàn tay nhỏ bé của em gái lắc lắc. Cậu thích nhất là em gái, mỗi lần thấy vẻ mặt ngây ngốc của em, cậu lại muốn trêu chọc, muốn sau này mãi mãi có thể trêu chọc em như thế. Kết quả là, mới một tuổi hơn mà Trung Tình đã bị ba mẹ mình đẩy cho Mạnh Thường hơn mình 2 tuổi. Từ nay về sau, cô bắt đầu bị một tiểu bá vương khi dễ vô cùng thảm thương. Mạnh Thường 4 tuổi, Trung Tình 2 tuổi. Mặt em bẩn quá, Trung Tình giơ lên bàn tay nhỏ bé cố sức xoa lên má phải mà Mạnh Thường chỉ, nhìn anh Tưởng Tưởng vẫn lắc đầu, cô lại tiếp tục lau, mãi đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nóng lên, vừa đỏ hồng, cô mới mở to hai mắt đã lưng tròng nói. Đau quá, đau, mẹ đi ra, vừa nhìn thấy cô liền sợ hãi kêu lên. Tình Tình, con đang làm gì thế? Mặt sao lại bẩn thế này? Tình Tình vô tội nhìn anh Tưởng Tưởng, cậu đành nhìn về phía mẹ nuôi. Mặt em ấy bị bẩn rồi ạ, mẹ nuôi nhanh chóng ôm lấy Tình Tình vào trong nhà vệ sinh rửa mặt chít chốc lát sau, mẹ nuôi lại thét chói tai. Tay con sao cũng bẩn vậy, thảo nào càng lau càng dơ chứ. Một bên vừa rửa một bên lại nói, sau này mặt bị bẩn, phải để anh lau hộ, nhớ chưa? Tình Tình dùng sức gật đầu, Mạnh Tường 6 tuổi, Trung Tình 4 tuổi. Tình Tình, có muốn ăn kẹo không? Trung Tình nghe vậy thì ra sức gật đầu, Mạnh Tường liền lấy ra một viên kẹo đường. Há miệng ra, Tình Tình ngoan ngoãn há ra, vươn đầu lưỡi. Mạnh Tường cầm kẹo nghiêm túc nói. Kẹo này nổ đấy, nên là ăn vào trong là phải ngậm chặt miệng, không được há miệng ra, nhớ chưa? Tình Tình hiểu rõ gật đầu. Kẹo vừa vào trong miệng, Tình Tình liền dùng lực ngậm chặt miệng lại. Oa a a, kẹo này giống như đốt pháo vậy, lập tức nổ ra, cô cũng liền bật dậy, cảm thấy lạnh cóng, sợ đến mức Tình Tình dùng hai tay che miệng lại, mở to mắt nhìn anh Tưởng Tưởng cầu cứu. Mạnh Tường lại vui mừng nhìn cô mỉm cười. Có phải nổ rất mạnh không? Em xem anh rất tốt đấy, anh tiếc không dám ăn, còn để cho em ăn trước. Tình Tình hít hít mũi, cái hiểu cái không mà vẫn cảm kích, hóa ra anh Tưởng Tưởng còn chưa được ăn, thật đáng thương. Mạnh Tường 10 tuổi, Trung Tình 8 tuổi. Tình Tình, em chờ anh. Mạnh Tường đuổi theo ở phía sau, Trung Tình lại càng chạy trốn nhanh hơn. Tình Tình, mẹ mui muốn anh đưa em về. Ép nha, đầu kia sao càng chạy càng nhanh vậy? Trung Tình quay đầu, hướng cậu làm cái mặt quỷ. Em mới không cần anh đưa. Mạnh Tường vốn nhanh hơn, rất nhanh đã đuổi được Trung Tình, liền lôi kéo tay cô. Vì sao không muốn anh đưa về? Em ghét anh, Trung Tình gạt tay anh ra. Mạnh Tường lại kéo lại không cho cô đi. Nói bậy, Tình Tình sao có thể không thích anh được? Anh làm hỏng đồ chơi của Chu Đồng, cậu ấy không cho em chơi nữa. Trung Tình nhìn anh chằm chằm, bĩu môi. Em muốn chơi, ngày mai anh bảo ba anh đưa đi nhé. Sao phải đi cùng cậu ta chứ? Tưởng Tưởng cứ nhớ tới cái đầu heo kia, trong mắt liền hiện lên căm giận, ai bảo cậu ta chiếm cứ thời gian của Tình Tình. Không được, Chu Đồng nói muốn đưa em đến nhà cậu ấy có máy chơi game rất to. Tình Tình nghiêng mặt đi, không để ý tới anh. Tưởng Tưởng hừ một cái, không phải là PS2 sao, anh hiện tại đã chơi đến PS3 rồi. Khóc chuyện audio.com, máy của nhà anh chơi hay hơn nhà cậu ta, đến nhà anh đi. Tình Tình bĩu môi, không đi cuối cùng em toàn thua. Anh Tưởng luôn luôn đánh cho cô hoa rơi nước chảy, còn Chu Đồng rất tốt, luôn luôn để cô thắng. Tưởng Tưởng đi lên một bước ôm lấy Trung Tình, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cùng lắm thì, lần sau anh nhường em thắng. Tình Tình nghi hoặc quay đầu. Thật chứ, Tưởng Tưởng không thể nào thành thật hơn mà gật một cái. Thật, nhưng mà nếu nhường em rồi, mà em vẫn thua thì vẫn phải bị phạt nhé. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tình Tình nhất thời xịu xuống, lại muốn phạt, mỗi lần cô đều bị phạt đến cả mặt đầy nước miếng, anh Tưởng Tưởng thật đáng ghét. Tình Tình cựa người rơi chạy đi, vậy em đi tìm Chu Đồng chơi thích hơn. Tưởng Tưởng vừa nghe xong đã sốt ruột, liền đuổi theo ở phía sau. Không được, nếu không lần này cho em phạt anh. Hai đứa trẻ một trước một sau mà chạy đi rất xa. Không nghĩ tới, một lần đuổi cuối cùng phải đuổi theo cả chục năm, lúc niên thiếu qua đi, thanh xuân qua đi, bọn họ vẫn như cũ người đuổi người chạy. Mạnh Tường từ đầu đến cuối vẫn không hiểu, vì sao Trung Tình luôn muốn chạy trốn anh, chạy đến một nơi mà anh không thể nào đuổi kịp. Nhưng dù Mạnh Tường không đuổi kịp, anh cũng chưa bao giờ buông xuôi, một ngày nào đó, anh nhất định sẽ đuổi kịp được em gái Trung Tình của mình. Khách chương.